Tiên ma đồng tu, chương 2093, tuyết rơi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 2093. Tuyết rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người mang theo vượng tài cùng phú quý. Tại Vạn Nguyên Sơn phía tây 300 dặm một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ xây dựng cơ sở tạm thời. Những người khác thì là đi đầu một bước quay trở về Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Buổi tối hôm nay, Nam Cương Vạn Nguyên Sơn phụ cận gió bấc vù vù thổi, mười phần âm hàn. Diệp Tiểu Xuyên sinh ra một đống đống lửa. Tại gió lạnh hạ, hỏa diễm không ngừng lập lòe, thiếu chút nữa dẫn đốt chu vi cành khô lá vụn. Vì để tránh cho dẫn phát Nam Cương Sơn hỏa, Diệp Tiểu Xuyên không thể không triệt cánh tay, đem đống lửa phạm vi 5 thước phạm vi lá rụng đều cho thanh lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cho hết đây hết thảy. Cùng với Vân Khất U cùng một chỗ ngồi ở cạnh đống lửa, vốn muốn ngắm trăng quan tinh, nung đúc một ít tình cảm sâu đậm. Xem xét nửa đêm không có nhìn thấy lãng nguyệt đầy sao, ngược lại là những đám mây trên trời càng ngày càng dày. Thẳng đến một mảnh bông tuyết đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt, nhẹ nhàng tan ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyết rơi. Nam Cương trận này tuyết, so những năm qua muốn sớm một ít. Phú Quý vốn là băng thuộc tính thần điểu, vô cùng ưa thích bông tuyết, lôi kéo âm u đầy tử khí vượng tài cùng hắn bay múa tại trong bông tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài vốn là không vui, đều nhanh một tháng. Hắn đó là cái loại này thích ngủ bệnh kén ăn trạng thái. Thế nhưng hắn lại đánh không lại Phú Quý, đành phải khuất phục tại Phú Quý dưới dâm uy. Cùng hắn trên không trung không yên lòng vòng vo vài vòng, Vân Khất U thấy được Diệp Tiểu Xuyên một mặt lo lắng. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đang suy nghĩ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tiện nói, cách tang không phải đã nói rồi sao? Theo trung thổ vận đến lương thực, đã lần lượt vận đến các tộc nơi trú quân cùng đội du kích. Mấy trăm vạn thạch lương thực, còn có rất nhiều thịt khô, đầy đủ Nam Cương năm tộc dân chúng sống qua cái này mùa đông. Diệp Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu, nói, trận này chết tiệt chiến tranh, cũng không biết còn cần đánh bao lâu. Ta thật là nhớ trở lại Thương Vân, thật là nhớ sư phụ A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm mệt mỏi cùng chán ghét. Cái này nam nhân cuối cùng không phải một cái ác nhân. Cái kia có thể thiếu niên lúc ngây thơ chất phác chi tâm, cũng không có người quá đáng độ giết chóc mà mất đi. Điểm này làm cho nàng quả thực vui mừng. Phong tuyết thời gian dần trôi qua lớn hơn. Vân Khất U thích nhất trương gấu trắng da, lần trước đưa cho Ngọc Linh Lung, hiện tại chỉ có thể theo túi càn khôn trong lấy ra một trương gấu xám da đại đệm giường, choàng tại trên người, sau đó hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người dịch một ít. Dùng gấu xám da cũng đem Diệp Tiểu Xuyên thân thể cho đắp lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người thân thể chăm chú tương lần lượt. Vân Khất U tựa hồ là muốn dùng thân thể của mình cho nam tử này lạnh lẽo tâm mang đến một tia ôn hòa. Nàng ôn nhu nói, Tiểu Xuyên, không chỉ có là ngươi, chúng ta mỗi người đều chán ghét trận chiến tranh này. Ngươi đã nói, đây là trời xanh đánh xuống hạo kiếp. Chúng ta là cái này phiến bầu trời hạ xuống sinh linh, cho nên chúng ta không cách nào tránh né, cũng không có chỗ tránh né. Bất luận tương lai con đường, Có bao nhiêu gian nguy, ta đều theo ngươi bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh cảm động. Cánh tay theo da gấu đệm giường Hạ Xuyên qua. Nhẹ nhàng nắm ở Vân Khất U bả vai. Hắn biết rõ hạo kiếp sắp sửa hàng lâm tại nhân gian thời gian. So đại đa số mọi người muốn sớm. Hơn 10 năm trước thông qua Huyền Anh cùng Tư Đồ Phong đối thoại. Là hắn biết hạo kiếp tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thậm chí là tận mắt nhìn thấy 3 năm trước đây Khinh Lệ Ti gõ vang Quỳ Ngưu Đại Cổ tình cảnh. Biết rõ đấy sớm, biết rõ đấy lại nhiều. Lại càng phát sợ hãi cùng bất lực. Diệp Tiểu Xuyên rất nhiều chuyện đều là tự mình một người tại yên lặng thừa nhận. Không ai có thể hiểu được trong lòng của hắn áp lực có bao nhiêu. Nam Cương phụng hắn vì kiếm thần. Để hắn lãnh đạo Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Đây chính là hơn 2.000 vạn nhân loại. Hắn sợ hãi chính mình một cái quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sách sai lầm. Tựu sẽ khiến vô số dân chúng chịu chết. Khá tốt trong khoảng thời gian này một mực có Vân Khất U làm bạn tại bên người. Khi hắn an lòng không ít. Nếu không hắn thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt trước mắt cục diện. Tuyết trắng thời gian dần trôi qua bao trùm tại da gấu đệm giường thượng. Ban đầu màu xám da gấu. Thời gian dần trôi qua biến thành bạch sắc. Đống lửa dập tắt. Hai người tìm đến một gốc cây che trời cổ mộc. Dựa vào tại cổ mộc thân cây. Ngồi dưới đất. Tiếp tục dựa sát vào nhau. Tựa hồ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế gian không còn có cái gì lực lượng. Có thể đem hai người tách ra. Nhìn xem như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều từ từ rơi xuống. Vân Khất U nhẹ nhàng nói. Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới quen tình cảnh ư? Cũng là ở cái này tràn đầy tuyết trắng trời đông giá rét. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Có thể nào quên A Hát, ngươi đang ở đây phía sau núi thúc dục bắt đầu chu thần lọt vào sát khí cắn trả. May mắn ta lúc ấy bị phạt tư quá nhai diện bích. Thuận tay kéo lại ngươi. Ngươi đang ở đây tư quá nhai thượng hôn mê 3 ngày. Ta sợ ngươi đông lạnh gặp, liền đem trên người xiêm y trùm lên trên người của ngươi. Kết quả này 3 ngày ta bị đông cứng bờ môi phát xanh. Ngươi sau khi tỉnh lại ta hỏi ngươi muốn chút bạc đền bù tổn thất. Đều hạ xuống 5 lượng nhảy lầu giá. Ngươi lại nói chính mình không có tiền. Còn vu oan ta thừa lúc ngươi lúc hôn mê khinh bạc ngươi. Muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ta. 10 mấy năm trước chuyện cũ từng màn sông lên đầu. Giống như là phát sinh ngày hôm qua quá giống nhau. Là như vậy quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U khóe miệng khẽ động. Nói, ta đó cũng không phải là vu oan ngươi. Những năm gần đây này, ngươi chiếm được nhiều ít tiên tử tiện nghi. Ta lúc ấy hôn mê 3 ngày. Không hề hay biết, ngươi dám nói không đối ta động tay động chân. Diệp Tiểu Xuyên tức cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thấy thế. Trong lòng tức giận, nói. Nguyên lai ngươi lúc trước thật sự đối với ta làm ra làm loạn sự tình. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng. Mọi cách nói xạo, nói mình là chính nhân quân tử. Tuyệt đối sẽ không làm ra dậu đổ bìm leo sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người tại da gấu đệm giường hạ đùa giỡn một hồi. Thời gian dần trôi qua lại yên tĩnh trở lại. Tựa hồ trận này tuyết để lẫn nhau tâm càng gần vài phần. Cũng không biết đã qua bao lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Thoáng một phát tuyết. Nơi đây cùng Bắc Cương Hắc Sâm Lâm cũng không sao khác nhau. Cũng không biết ban đầu ở Bắc Cương gặp phải này tù nghiêu toàn ra thế nào. Hiện tại bọn chúng hẳn là vẫn là ghé vào trên mặt băng miệng lớn ăn cá. A, Vân Khất U nghe vậy. Trong đầu lập tức hiện ra này nhất đại hai tiểu lông dài quái thú. Nàng đối này Tù Nghiêu toàn ra rất là ưa thích. Tù Nghiêu với tư cách cha mẹ sinh con trời sinh tính trong đại công tử. Trời sinh liền yêu thích duyên dáng giai điệu, nhịp điệu, tại Hắc Sâm Lâm đoạn thời gian kia. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu Tù Nghiêu thích nhất ghé vào Vân Khất U bên người. Nghe Vân Khất U đánh đàn, Diệp Tiểu Xuyên đến hào hứng, lấy ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, nói: "Khất U, lúc này phong tuyết chi giả, có hay không nhã hứng cùng ta hợp tấu một khúc, tổng chung trèo âm luật cực lạc chi cảnh." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U cũng rất hoài niệm đi Tây cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hợp tấu lúc trong lòng hai người huyền diệu cảm giác. Đó là nàng vĩnh viễn không cách nào phai mờ mỹ hảo trí nhớ. Tối nay bông tuyết phiêu linh, Nam Cương thập vạn đại sơn như lâm vào, cũng là có vài phần thú tao nhã cùng ý cảnh. Nàng theo túi càn khôn trong lấy ra chấn ma cổ cầm, lấy xuống đàn cổ thượng cầm bổ, ngồi dựa tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất quá dây đàn, nhất thời liền có một hồi duyên dáng giai điệu, nhịp điệu tại trong sơn cốc vang lên, tựa như chim hoàng oanh gáy gọi, không cốc u kêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bông tuyết bay xuống phát ra rất nhỏ sàn sạt trong tiếng, không nói ra được êm tai. Diệp Tiểu Xuyên cánh tay tại theo Vân Khất U cổ gian lúc xuyên qua, bắt đầu thổi ngọc tiêu. Trong chốc lát du dương tiếng tiêu cùng tiếng đàn liền thời gian dần trôi qua hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng diệu chính là, cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tình chàng ý thiếp, làn thu thủy lưu truyền, tựa như nhân thế nhanh nhất sống thần tiên quyến lữ. Đúng lúc này, một cái nam tử thanh âm theo trong gió tuyết truyền đến, mang theo một tia cao ngạo cùng bướng bỉnh, chậm rãi nói: "Diệu Bát Âm, tại hạ Lạc Thần Phú, không biết đánh đàn tấu tiêu chi giả, thế nhưng Tử Vi Đế môn nhân." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.